Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1967, góc truyện audio.com. Chư Thiên Hỗn Chiến lần này là cơ hội duy nhất, lần này nhất định có cửu thiên tồn tại, chúng ta cần phải cẩn thận, còn phải phòng bị các thế lực lớn tồn tại vô số năm tháng như Chư Thiên Điện, Vạn Giới Minh, Kỷ Nguyên Thần Đình, Thẩm Phán Thiên Đường, Thâm Nguyên. Cổ Trần nghe phân thân thiên đế giải thích và đề nghị, trong lòng lặng lẽ suy tư, trong đó ẩn tàng vô số nguy cơ và khả năng. Hắn tính toán được và mất, suy tư con đường tiếp theo nên đi như thế nào, làm sao lấy dược cơ duyên trong Chư Thiên Hỗn Chiến để nhanh chóng trưởng thành. Cổ Trần ngẩng đầu nghiêm túc nhìn phân thân thiên đế, người có ý tưởng gì? Phân thân này nói chính xác ra đã biến thành thiên đạo, hắn là tồn tại độc lập, tuy bị bản thể kiềm chế nhưng vẫn là cá thể thiên đạo độc lập. Nói thật ra Cổ Trần không yên lòng, nhưng hiện tại không có biện pháp, đã không có cơ hội và khả năng lùi lại. Đừng lo, nó đã sớm bị diệt, ta là ngươi, mà ngươi mới là bản tôn, dù chữa trị thì vẫn là ngươi. Phân thân thiên đế nhìn bản tôn Cổ Trần nói ra mấy lời này, hiển nhiên là cảm thụ được nỗi lo đến từ bản thể. Nghe câu đó, Cổ Trần ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, cuối cùng không tiếp tục lo lắng. Kế hoạch của ta là, phân thân thiên đế vừa nói vừa vung tay đánh ra một quầng sáng bao phủ ba người. Chỉ thấy, đôi mắt của hắn hờ hững quét qua bản tôn Cổ Trần và Minh Chủ, mới từ từ mở miệng giảng thuật kế hoạch kế tiếp và tính toán của mình. Ma giới đã dung hợp trở thành một thế giới không thể tách rời khỏi man hoang, thiên giới, nhân giới, địa giới, linh giới, ma giới, bước tiếp theo là tìm được yêu giới, vô giới, bắt về lại, dung hợp vào man hoang. Tiếp đó, bản tôn hãy đi tìm một phương tu la giới mang về, còn lại một giới sẽ do man hoang diễn sinh ra, khoảnh khắc cửu giới hoàn chỉnh thì tổn thương của Ngô sẽ được chữa trị hoàn toàn. Phân thân thiên đế đưa ra phương án này, cần lập 9 giới, thiết lập cửu giới chi chủ, thậm chí muốn diễn hóa ra thiên của 9 giới. Minh Chủ nghe xong ánh mắt lấp lóe không ngừng, cảm thụ được tu vi và sức mạnh bàng bạc trong người, lần này thu hoạch có thể nói là to lớn vô cùng. Chỉ một lần man hoang thăng cấp đã khiến thực lực của nàng lột xác tăng trưởng gấp đôi, thậm chí còn đang không ngừng trưởng thành. Tương lai có cơ hội lên đỉnh thiên cấm, trở thành thiên của địa giới U Minh. À, có cường giả đến. Phân thân thiên đế bỗng thay đổi sắc mặt, trong đôi mắt vụt qua các hoa văn, chớp mắt bắn ra một luồng sáng thiên đạo bao phủ. Ong, nguyên man hoang đại thế giới bỗng ẩn vào vô tận hỗn độn, lặng lẽ biến mất không thấy. Sau đó một sức mạnh vô hình lan tràn xóa đi bất kỳ hơi thở nào sót lại, cuối cùng chỉ để lại hơi thở xa xăm hư vô. Xoẹt, giây sau, nơi này hiện ra một hư ảnh mông lung đứng trong hỗn độn đánh giá khu vực này, không kiềm được lộ ra một chút nghi hoặc. Kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi cảm giác được một lũ hơi thở, tại sao không thấy? Bóng dáng này mông lung, cực kỳ cường đại thần bí, xem không thấy hình dáng, không rõ ràng lai lịch nhưng chắc chắn là một tồn tại cường đại trong Chư Thiên Giới Hải. Ùa, rất nhanh, thân hình cường đại mơ hồ này nhận ra chút hơi thở xa xăm còn sót lại, cẩn thận cảm ứng, bắt giữ theo dấu. Hơi thở của mệnh vận, bóng dáng thần bí kinh ngạc kêu lên, nhận ra không ổn, tại sao nơi này sót lại một lũ hơi thở hư vô xa xăm của mệnh vận. Góc truyện audio.com, hiển nhiên là có một lũ hơi thở mệnh vận sót lại, mới bị xóa bỏ còn chưa hoàn toàn tiêu tan, chẳng lẽ. Cường giả mệnh vận bộ tộc phát hiện cái gì, nên mới xóa bỏ không cho ai biết. Đại kiếp nạn sắp đến, Chư Thiên Hỗn Chiến, ngay cả mệnh vận cũng xuất hiện sao? Bóng dáng thần bí nói, xoay người nhoáng một cái biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Man hoang, thiên giới, trong thiên đế cung, Cổ Trần, phân thân thiên đế, Minh Chủ đang ngồi xếp bằng, tỏa ra hơi thở cường đại, pháp tắc đan sen, tràn ngập diễn hóa một mảnh hỗn độn, sương mù mông lung, ngăn cách hết thảy. Phân thân thiên đế mở miệng nói, lúc nãy là cường giả thiên cấm, ba chúng ta tạm thời không có biện pháp đối phó. Vừa rồi tránh thoát một vị cường giả thiên cấm tra xét, trước mắt không có biện pháp đối phó. Cổ Trần trầm tư thật lâu sau mới nói, ta dùng mệnh vận lừa dối, hẳn là ẩn tàng được, xem tình hình trước mắt thì man hoang mắc kẹt trong địa vị rất lúng túng. Nhất định phải cố gắng nhanh chóng có được năng lực đối kháng cường giả thiên cấm. Hắn cảm thấy nôn nóng, đối diện cổ thần thì còn có thể nói ba người hợp sức có thể đối kháng một hai, thậm chí trấn áp một ít cổ thần không quá mạnh, cách trương.